Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 591, Hồ Phong Hoán Vũ. Thượng, Dragon rất mạnh, sở dịch hải tặc thế giới bên trong. Dragon tuy nói là trái cây năng lực giả, lại là bị cấm kỵ ảo diệu hạn chế. Cho nên, tại nguyên bản trong thế giới, sở dịch đối phó Dragon chỉ cần một chiêu, cái kia chính là sử dụng cấm kỵ ảo diệu khắc chế Dragon. Chờ Dragon hoàn toàn mất đi trái cây năng lực, lại toàn thân dùng không ra nửa chút khí lực thời điểm. Đừng nói là sở dịch, tùy tiện, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong một cái lâu la, đều có thể giết chết quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon, mà ở cái này hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong, Dragon hiển nhiên là không nhận cấm kỵ ảo diệu khắc chế. Đoán chừng cùng Dragon tự thân nắm giữ lấy cấm kỵ ảo diệu có quan hệ đi. Không sai, cấm kỵ ảo diệu tuy nói là khắc chế tất cả trái cây năng lực giả, nhưng khi trái cây năng lực giả đồng dạng có thể sử dụng cấm kỵ ảo diệu thời điểm, người khác cấm kỵ ảo diệu tất nhiên mất đi hiệu lực. Mà lại, nắm giữ cấm kỵ ảo diệu trái cây năng lực giả, trên cơ bản cũng là hoàn mỹ trái cây năng lực giả. Không thể bị đại hải cùng hải lâu thạch khắc chế. Lúc này sở dịch trước mặt Dragon hiển nhiên cũng là nắm giữ cấm kỵ ảo diệu trái cây năng lực giả. Mà lại muốn là sở dịch không có đoán sai lời nói, trước mặt hắn Dragon hẳn là động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả. Cái kia động vật hệ trái ác quỷ rất có thể cùng truyền thuyết bên trong Dragon có quan hệ. Cùng truyền thuyết bên trong Dragon có quan hệ trái ác quỷ năng lực giả, sở dịch thì thấy qua hai cái mà thôi. Một cái hiển nhiên cũng là bách thú, Kaido. Mặt khác một cái thì là cùng tới nước cái kia đáng đâm ngàn đao tiểu quỷ. Mà sở dịch trước mặt Dragon bỗng nhiên thể hiện ra cùng truyền thuyết bên trong Dragon có quan hệ trái ác quỷ năng lực, liền để cho sở dịch vô cùng kiêng kỵ. Một giây sau, răng rác, làm tinh mịn long lân hiện lên ở trên thân rồng, mà lại Dragon song đồng hoàn toàn biến thành kim sắc dựng thẳng mắt bộ dáng. Bên trong tựa như nương theo lấy nhấp nhô uy áp lúc. Thật sâu hút khẩu khí sở dịch không chút do dự, trong nháy mắt chính là sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, năng lực. Làm đến huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng hóa thành huyết khí, quấn quanh trên người mình. Không sai, làm sở dịch chiến thắng Chris nhất tộc sở dịch, cái kia Tu La Ma tượng thao túng khôi lỗ về sau. Sở dịch trên cơ bản đoạt lại chính mình đã từng đồ vật. Bởi vì huyết dịch pháp tắc thai nghén, sở dịch đối với huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ ứng dụng đều là biến đến mạnh mẽ mấy phần. Lúc này huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng hóa thành huyết khí quấn quanh ở trên thân sở dịch, thân thể tố chất nào chỉ là so trước kia mạnh. Nương tựa theo như này thân thể tố chất, sở dịch cảm giác mình đứng trước bộ phận trái cây năng lực biến hóa Dragon, khẳng định là có nhất định ưu thế. Đáng tiếc, hai người dùng thể kỹ giao chiến, kết quả để sở dịch vô cùng chấn kinh, chỉ là lĩnh ngộ quy tắc mà thôi. Trong thân thể không có bất kỳ cái gì pháp tắc mảnh vỡ khí tức, Dragon lại là nương tựa theo trái cây năng lực bộ phận biến hóa mà có thể cùng sử dụng pháp tắc mảnh vỡ lực lượng sở dịch so chiêu. Mà lại sở dịch rõ ràng cảm giác được long sứ dùng trái cây năng lực sinh ra bộ phận biến hóa sau khi thực lực tăng cường, hiệu quả đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cơ hồ là tại Dragon song đồng biến thành kim sắc dựng thẳng mắt thời điểm, Dragon lĩnh ngộ quy tắc đều biến đến mạnh mẽ rất nhiều, ẩn ẩn đều tiến vào pháp tắc mảnh vỡ đẳng cấp xu thế. Mà long lân dày đặc tại trên thân rồng thời điểm, hắn thân thể mạnh mẽ phòng ngự năng lực quả thực là so sở dịch còn muốn xuất sắc. Muốn là cái này Dragon có thể tiến về sở dịch hải tặc thế giới, thế giới kia mạnh nhất sinh vật xưng hào tất nhiên không phải bách thú, Kaido, mà chính là trước mặt hắn Dragon. Như vậy, đã có lấy xuất sắc như thế chiến lực, Dragon có thể ở cái này hải tặc thế giới bên trong, có thể quân cách mạnh thủ lĩnh toàn bộ thế giới chủ nhân. Sở Dịch cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn, dù sao người ta chiến lực ngay ở chỗ này để đó. Khó trách lúc trước quân cách mạnh thủ lĩnh như vậy nhìn kỹ Dragon, trực tiếp thoái vị cho Dragon để trở thành quân cách mạnh thủ lĩnh đây. Đương nhiên, muốn nói sử dụng bộ phận trái cây năng lực biến hóa Dragon có thể hoàn toàn nghiền ép Sở Dịch, cái kia đồng dạng là không thể nào tồn tại. Nói thế nào, Sở Dịch đều là dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Muốn là Long Sứ dùng trái cây năng lực bộ phận biến hóa mà có thể ngăn chặn Sở Dịch lời nói, cái kia Dragon thực lực nói ít đều là thần cấp. Bởi vì Long quả thực năng lực muốn là toàn bộ khai hỏa lời nói, thực lực tất nhiên là lại có một cái chất biến hóa. Đến mức vì sao Sở Dịch không có sử dụng sát chiêu, chỉ là tại dùng Dragon đồng thể kỹ so chiêu. Hiển nhiên là Sở Dịch tại khảo nghiệm Dragon sâu cạn, nhìn xem Long quả thực năng lực phải chăng có cái gì nó chỗ kỳ diệu. Ân, khả năng Sở Dịch không có cách nào giống lúc trước Tu La Ma Tượng chống đỡ thời kỳ, cướp đi trên thân rồng trái cây năng lực, biến vì chính mình trái cây năng lực. Bất quá, đã tất cả trái cây năng lực đều là quy tắc diễn hóa, cái kia Sở Dịch liền có thể tại thăm dò rõ ràng Dragon viên kia trái cây năng lực chỗ kỳ diệu về sau, bắt trước Long quả thực năng lực mạnh lên, vừa dùng thể kỹ cùng Dragon tác chiến, mặt khác thì là sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, tỉ mỉ quan sát lấy Dragon trong thân thể mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa, làm Sở Dịch hoàn toàn thăm dò rõ ràng Long quả thực năng lực lúc, khuôn mặt vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở Dịch chính là ở trong lòng âm thầm trong lòng nói, rất có ý tứ trái cây năng lực, Dragon động vật hệ trái ác quỷ, tạm thời thì gọi là Dragon Long quả thực đi, mà Dragon tạm thời bộ phận trái cây năng lực biến hóa hẳn là Dragon Long quả thực giai đoạn thứ nhất khai phát sử dụng. Tổng tới nói, Dragon hiện tại sử dụng trái cây năng lực đẳng cấp, tựa như là Luffy mở ra hai lúc một dạng, chỉ là sơ cấp nhất trái cây năng lực khai phát, nhưng là nương tựa theo trái cây năng lực bộ phận biến hóa, một phương diện có thể tăng cường bàn tay mình nắm quy tắc, một phương diện khác thì là có thể trên diện rộng tăng cường thân thể phòng ngự năng lực. Có thể thấy được Dragon viên này Dragon Long quả thực trưởng thành tính rất cao. Nếu là có thể nhân tạo hợp thành loại này trái ác quỷ lời nói, chỉ cần hệ thống giáo dục giới tính một chút, một cái khủng bố trái ác quỷ năng lực giả quân đoàn liền có thể sinh ra. Chắc hẳn lúc trước Kaido một mực cũng là ôm lấy ý tưởng như vậy đi. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch muốn lên thế giới của mình bên trong bách thú Kaido chết, không khỏi là có chút đáng tiếc, bởi vì bách thú Kaido là một cái rất tốt vật thí nghiệm. Nếu là có thể dùng bách thú Kaido làm đủ loại thí nghiệm lời nói, cái kia ác ma quả thực ảo diệu tất nhiên có thể tại Sở Dịch trước mặt hoàn toàn triển lộ. Đương nhiên, ban đầu thế giới này, bách thú Kaido chết, còn lại thế giới, bách thú Kaido không phải vẫn còn sống sao? Nghĩ đến tương lai có một ngày, đem còn lại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, bách thú Kaido biến thành chính mình quân cờ, để Caesar bọn họ tiến hành đủ loại thí nghiệm, tâm tư dần dần linh hoạt lên. Sở Dịch lại nhìn về phía Dragon thời điểm, băng lãnh trong hai con ngươi rõ ràng là lóe qua một vệt khí tức nguy hiểm. Giai đoạn thứ nhất trái cây năng lực phân tích hoàn tất, phía dưới thì muốn nhìn ngươi thứ hai, giai đoạn thứ ba trái cây năng lực khai phát phải chăng ra sức. Cho nên, ta muốn cho ngươi tạo áp lực, Brian, quyển sách này có độc,